Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đội chủ lực lần đầu thủ phát. Thời gian, 25 tháng 3 năm 2012, chủ biên đại nhân. Người trước hết nghe ta nói, ta nhận vì là cái biện pháp này thật sự có thể được. Calder Hisdalim không để ý đến Douglas Ramsey sự phẫn nộ lập tức nói. Douglas Ramsey áp chế lại lửa giận, nghi hoặc mà tập trung Calder Hisdalim. Hắn muốn xem Calder Hisdalim muốn nói thế nào. Mắt thấy Douglas Ramsey áp chế lại lửa giận, nghe chính mình nói chuyện. Hắn biết nếu như mình đưa ra kế hoạch không thể để Douglas Ramsey thỏa mãn. Như vậy hắn đối mặt Douglas Ramsey nổi giận lửa giận. Chủ biên đại nhân, ta cảm thấy cái phương pháp này là có thể được. Đây tuyệt đối là cứu vãn danh tiếng biện pháp tốt nhất. Calder Hisdalim tâm tình kích động nói. Rằng, hiển nhiên hắn cho rằng đây là một cái trời cao ban ân. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mau mau dứt lời. Làm sao bây giờ? Douglas Ramsey lo lắng nói. Chủ biên đại nhân, gần nhất không phải có cái lễ mừng sao? Có thể đính 3 cái bóng đá bánh gato. Đến làm lễ mừng bánh gato. Cứ như vậy, liền đem vụ cá cược này nói đùa. Người khác cũng không tốt nắm cái này nói sự. Hơn nữa, điều này có thể cứu vãn danh tiếng. Biểu hiện rộng lượng, tuy rằng cũng có chút không đủ. Thế nhưng đây là hiện nay có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Calder Hisdalim hết sức chăm chú mà nói rằng. Nghe Calder Hisdalim, Douglas Ramsey hai mắt căng thẳng. Trong lòng bắt đầu suy tư. Tiểu tử này nói không sai. Này cũng thật là một cái biện pháp. Biện pháp này vừa biểu hiện rộng lượng, lại cứu vãn lại danh tiếng. Hơn nữa không có chút nào thẹn thùng. Càng không có để uyên truyền thông báo mặt mũi chịu đến tổn hại. Đây quả thật là một biện pháp hay a. Tuy rằng, hắn cũng nghĩ đến gặp có một ít tích cực cổ động viên hoặc là truyền thông gặp không thể tiếp thu. Thế nhưng hắn tin tưởng tiếp thu người nhất định sẽ càng nhiều hơn một chút. Dù sao ai cũng tin tưởng. Chỉ cần là cá nhân, mà không phải người ngu, hắn đều sẽ không đi ăn bóng đá. Quên truyền thông báo có thể làm đến một bước này, đã so với một số truyền thông muốn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, này chẳng những có thể cứu vãn danh tiếng, thậm chí còn có thể cho các cổ động viên lưu cái kế tiếp thật ảnh hưởng đây. Được, được, được, Douglas Ramsey hô to 3 tiếng được. Sau đó hết sức cao hứng mà nói rằng, đây quả thật là một biện pháp hay. Rất tốt, người có thể nghĩ đến cái biện pháp này rất tốt. Ha ha, Calder Hisdalim ở bên cạnh cười bồi. Thế nhưng cũng không nói lời nào. Trong lòng hắn cũng biết, đây là không có cách nào biện pháp. Không đúng, bỗng nhiên, Douglas Ramsey đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Điều này làm cho Calder Hisdalim cả kinh. Chủ biên đại nhân, xảy ra chuyện gì? Calder Hisdalim sốt sắng mà nói rằng, ai nha, gặp. Douglas Ramsey tàn nhẫn mà vỗ một cái bắp đùi nói rằng, vừa nhưng đã tìm tới biện pháp, như vậy ta cái kia 70 vạn euro không phải cho không cái kia rác rưởi tiểu tử sao? Đáng chết, hóa ra là chuyện này. Calder Hisdalim hơi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là những chuyện khác à. Chủ biên đại nhân, kỳ thực này 70 vạn euro cũng không có bạch ra. Chỉ ít mua được một cái giải quyết sự tình biện pháp. Hơn nữa làm như vậy rồi, cái kia rác rưởi tiểu tử cũng không sẽ ra tới nhảy hoan. Nếu như không có này 70 vạn euro, ta nghĩ coi như nghĩ đến cái biện pháp này, đồng thời làm như vậy rồi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ nhảy ra. Đến thời điểm sự tình thì khó rồi. Calder Hisdalim lập tức nói, người nói như vậy chính là này 70 vạn euro là nhất định phải ra lạc. Douglas Ramsey dò hỏi. Đúng, chủ biên đại nhân. Calder Hisdalim lập tức trả lời nói. Nghe Calder Hisdalim, Douglas Ramsey cúi đầu ngẫm nghĩ một trận. Cảm thấy Calder Hisdalim nói rất đúng. Này 70 vạn là nhất định phải ra. Thế nhưng hắn cảm thấy 70 vạn quá nhiều rồi. Hừ. Tiện nghi ngươi phương đông rác rưởi tiểu tử. Có điều, Trong lúc đó ân oán vẫn không có xong. Chờ xem, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Douglas Ramsey ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Ở tại bọn hắn trở lại buổi tối hôm đó, quên truyền thông báo liền đăng ra bọn họ sắp sửa thực hiện lời hứa đưa tin. Quy tắc này đưa tin vừa ra tới, liền chịu đến vô số fan bóng đá quan tâm. Đương nhiên cũng rất nhiều không phải fan bóng đá người đến quan tâm cái này đưa tin. Bọn họ thuần túy là tương lai đến xem trò vui. Đương nhiên, Since 2 đô thị truyền thông báo cũng lập tức đăng lại quên truyền thông báo quy tắc này. Đưa tin, lần này quan tâm người thì càng hơn nhiều. Rất nhiều cổ động viên cũng đang đợi quên truyền thông báo thực hiện cá cược. Nhưng là cung chính hiện tại cũng không có này chút thời gian đến quan tâm những chuyện này. Hiện tại chính là Hoffenheim quan trọng nhất thời khắc. Hoffenheim toàn đội trên dưới đều sẽ tinh lực vùi đầu vào đón lấy huấn luyện cùng cuối cùng một hồi thi đấu bên trong. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng ai cũng rõ ràng. Thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ chính là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu quán quân. Đồng thời thăng vào giải hạng 2 Đức, tham gia mùa giải sau Bundesliga 2. Nếu như cuộc tranh tài này Hoffenheim thua trận thi đấu, như vậy cái này mùa giải bọn họ nỗ lực liền bị nhỡ. Hiện tại cũng không ai dám xem thường. Ralf Rangnick hiện tại áp lực rất lớn. Này không thua gì một hồi Bundesliga. Có điều cũng may Ralf Rangnick có Bundesliga kinh nghiệm, còn có Champions League giải đấu kinh nghiệm. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick rất tin tưởng. Hắn tin chắc chính mình gặp mang theo Hoffenheim tiến vào giải hạng 2 Đức. Một vòng cuối cùng giải đấu, Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến Villarreal. Cuộc tranh tài này chính là vòng này Đức Nam giải đấu được chú ý nhất một hồi tiêu điểm chiến. Cái kia quan tâm độ không thua gì một hồi Bundesliga 2. Vì cuộc tranh tài này, Hoffenheim các cầu thủ chuẩn bị đến mức rất sung túc. Cuộc tranh tài này bọn họ có lòng tin chiến thắng bọn họ. Ở lúc trước, hai bên cổ động viên cũng cảm thụ đủ đến này căng thẳng kích thích bầu không khí. Hai bên cầu thủ ở lúc trước là tranh đấu đối lập không ai nhường ai. Ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, hai bên các cầu thủ cũng là không ai nhường ai. Dồn dập làm thấp đi đối thủ, biểu thị mình có thể bắt bản cuộc tranh tài. Lúc trước, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như vậy nói. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng, mọi người đều rõ ràng. Đối với cuộc tranh tài này, tình thế bắt buộc, vì ngày hôm nay chuẩn bị quá nhiều. Toàn đội trên dưới đều làm tốt khó khăn nhất chuẩn bị. Cuộc tranh tài này thắng định, mà Villarreal đội huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này cũng là tình thế bắt buộc. Hắn đang đối mặt phóng viên thời điểm nói như thế. Hoffenheim đội bóng này là có chút thực lực, thế nhưng đối với bọn họ tác chiến rất có nghiên cứu. Hơn nữa ở trận trước thi đấu bên trong, thắng được thi đấu, lần này vẫn có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, cái này thăng cấp tiêu chuẩn đúng. Cái quán quân này cũng là đội đang bị vấn đề đạo có liên quan với cung chính vấn đề thời điểm. Villarreal đội huấn luyện viên là nói như vậy. Tên tiểu tử này ở gần nhất là rất hòa. Thế nhưng ta không tin cái này tuổi trẻ tiểu tử trạng thái gặp một nhánh như thế hòa. Hơn nữa cầu thủ trẻ đều không trải qua thổi phồng. Ta nghĩ ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong, tiểu tử này sẽ chết đi. Đương nhiên tiểu tử này thực lực cũng không ra sao. Quên đi, không nói. Cuộc tranh tài này thắng định. Cung chính đang nhìn đến Villarreal đội huấn luyện viên phỏng vấn đưa tin thời điểm. Cung chính khẽ mỉm cười không nói gì. Nếu xem thường chính mình, như vậy chính mình có trong trận đấu cho những tiểu tử này đẹp đẽ. Ở thi đấu trước một ngày, Ralf Rangnick liền tuyên bố cuối cùng cuộc tranh tài này thủ phát danh sách. Để cung chính vô cùng hưng phấn chính là, hắn lần thứ nhất tiến vào Hoffenheim đội chủ lực thủ phát danh sách. Năm 2007 ngày 23 tháng 5, Since 2 Dietmar Hopp sân bóng, Hoffenheim cổ động viên trên người mặc màu xanh lam Hoffenheim fan bóng đá tụ tập ở Dietmar Hopp. Sân bóng trên khán đài. Giơ lên cao, ô lạp. Toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Khăn quàng cổ, điên cuồng hoan hô. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng toàn trường, cổ động viên đều rõ ràng. Đương nhiên lúc này bọn họ đều phi thường kích động. Mỗi một người đều mặt đỏ tới mang tai. Tinh lực dâng lên. Trong tay bọn họ đều giơ lên cao Hoffenheim tiến vào thăng cấp giải hạng 2 Đức nhãn hiệu. Bọn họ ở trong miệng điên cuồng gào thét. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim, cổ động viên ngày hôm nay phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy tiến quân giải hạng 2 Đức bước chân. Thậm chí, bọn họ hầu như đã có thể khẳng định chính mình thăng cấp giải hạng 2 Đức. Dietmar Hopp sân bóng ngày hôm nay là xếp đầy. Nơi này không chỉ có đến rồi Hoffenheim cổ động viên. Còn có Hoffenheim chu vi một ít fan bóng đá cũng chạy tới. Ở tại bọn hắn những chỗ này đội bóng kỳ thực cũng không có Hoffenheim biểu hiện được. Đây là một nhánh có giải hạng 2 Đức hy vọng. Thậm chí là Bundesliga hy vọng đội bóng. Rất nhiều fan bóng đá cũng dần dần địa trở thành Hoffenheim cổ động viên. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Điều này làm cho đường xa mà đến VIR Zaren fan bóng đá phi thường không thoải mái. VIR Zaren đội cổ động viên cũng ở Hoffenheim sân nhà Dietmar Hopp sân bóng điên cuồng gào thét. Hoan hô, VIR Zaren, giải hạng 2 Đức, VIR Zaren, giải hạng 2 Đức, VIR Zaren giải hạng 2 Đức. Hai bên cổ động viên không ai nhường ai. Phi thường tích cực, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên cổ động viên liền bắt đầu điên cuồng đối công. Này có thể so với hai bên thi đấu còn muốn làm đến khiến người ta quan tâm a. Fan bóng đá các bằng hữu, khán giả các bằng hữu, chào mọi người, nơi này là Dietmar Hopp sân bóng, nơi này là Hoffenheim sân nhà. Ngày hôm nay đem ở đây chứng kiến một cái lịch sử tính thời khắc. Đội chủ nhà đem lần đầu xung kích Bundesliga 2. Đúng, muốn đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim bình luận viên vạn phần kích động tỉ nói đến. Ồ ồ ồ nha, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức. Ồ ồ ồ nha, quán quân, ồ ồ ồ nha, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên khi nghe thấy Hoffenheim bình luận viên nộ gọi sau, lập tức hoan hô lên. Ngày hôm nay đem ở đây đá với đối thủ VIR Zaren đội. Chiến thắng bọn họ chính là quán quân. Liền đi giải hạng 2 Đức. Giải hạng 2 Đức, Bundesliga 2. Hoffenheim bình luận viên ngày hôm nay là tương đương kích động a. Giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên cũng cảm xúc mãnh liệt phân tán địa hoan hô. Nộ hô, quán quân đúng, giải hạng 2 Đức cũng là đi. VIR Zaren đội cổ động viên đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Cũng điên cuồng gào thét, hoan hô, cùng Hoffenheim cổ động viên tranh đấu đối lập. Có thể thấy, bọn họ còn thật không có bởi vì nơi này là Hoffenheim sân nhà. Mà có cái gì không khỏe đây? Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ chính đang bên trong phòng thay đồ lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật đây. Vào lúc này, bọn họ cũng phi thường hưng phấn, phi thường kích động, bởi vì giải hạng 2 Đức đang ở trước mắt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.